Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Dừng lại, vừa mới đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng quát mắng sắc bén của Phong Hàng Lãng. Bà Phong, định ra ngoài để tìm tên mọt sách đó sao? Tôi đi thuyết phục anh ấy rời đi không được sao? Phiền anh tôn trọng người đọc sách một chút. Tiết Lạc cứng rắn nói một câu. Phong gia chúng ta không cần em phải ra mặt. Bổn phận tam tòng tứ đức mà em nên làm đó chính là ngồi im ở đây cho tôi. Phong Hàng Lãng lạnh giọng nói. Thật sự quá chán ghét tính cách kiêu ngạo của người đàn ông này. Tiết Lạc không quan tâm đến sự độc đoán và mạnh mẽ của Phong Hàng Lãng. Chạy về phía cửa phòng khách mà không thèm quay đầu lại. Lúc đó, Tiết Lạc còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, thì cơ thể mạnh mẽ của Phong Hàng Lãng phủ lên, trực tiếp giam cô trong lồng ngực vững chắc của mình. Khi Phương Diệc Ngôn dẫn theo hai vị cảnh sát đi vào, thì vừa vặn thầy Phong Hàng Lãng đang ôm Lâm Tiệt Lạc ở trong lòng. Tiết Lạc bị Phong Hàng Lãng ôm như vậy, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Cô ra sức giấy giụa, nhưng không ngờ rằng cánh tay của người đàn ông này lại rỗng như kẹp sắt. Cô có cô van vẹo giấy giụa đên đầu thì vẫn không thể thoát ra được. Ngoan một chút, đừng liếc mắt đưa tình với tôi trước mặt chú cảnh sát được hay không? Như vậy thực sự quá xấu hổ nha. Một lát nữa chúng ta về phòng, em muốn náo loạn thế nào cũng được. Phong Hàng Lãng dùng giọng nói và ngôn ngữ mập mờ nói với người phụ nữ ở trong lòng mình. Giọng nói vừa đủ để Phương Diệc Ngóc nghe thấy. Tiết Lạc xấu hổ nói. Phong Hàng Lãng, anh mau buông gran. Cô có gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay đang ôm eo mình. Nhưng sức mạnh của người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ. Tiết Lạc giãy giụa như thế nào cũng không thể dịch chuyển nổi. Hai cảnh sát dường như không ngờ diễn biến của sự việc sẽ như thế này. Chuyện này có phải là một đôi vợ chồng đang liếc mắt đưa tình hay mắng yêu nhau hay không? Hơn nữa còn không biết kiêng dè trước mặt bọn họ. Anh Phong, thực sự xin lỗi. Muộn như vậy còn tới làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh. Chỉ là anh Phương đây nói là có người bị giam lỏng trên tầng phơi nắng ở lầu 3 của biệt thự nhà anh. Chúng tôi tới đây cũng là làm việc công theo thông lệ. Tôi và anh Phương đây có một chút hiểu lầm nhỏ. Phong Hàng Lãng nhìn thấy Phương Diệc Ngôn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trong lòng anh. Khóe môi mỏng nhếch lên. Anh khẽ nói. Tâm trạng của tôi không tốt. Tôi tình cờ gặp anh Phương Câm Hoa Hồng ở dưới lầu nhà tôi. Cho nên tôi mới xúc động đánh anh ấy. Tôi sẽ bồi thường chi phí y tế cho anh Phương. Điều khiến Tiết Lạc ngạc nhiên chính là Phong Hàng Lãng thế nhưng lại không làm khó Phương Diệc Ngôn, cũng không làm khó bên phía cảnh sát. Nếu như hiểu lầm đã được giải quyết, vậy thì chúng tôi không làm phiền dò giấc nghỉ ngơi của Ân Phong và người nhà nữa. Đa phần các vị cảnh sát có thể biết ngay rằng đây là một cuộc chiến nhỏ giữa vợ và chồng. Về phần Phương Diệc Ngôn, anh ta chính là người thứ ba thèm muôn vợ người khác nên mới câm hoa hồng đến đây. Cho nên đánh thì cũng phải đánh. Hơn nữa, người ta đã đồng ý thanh toán chi phí y tế. Tự nhiên cũng là việc lớn hóa nhỏ, mà việc nhỏ hóa thành không có. Nhưng Phương Diệt Ngôn vẫn không có ý muốn rời đi. Anh ta vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Tiết Lạc đang trong năm trong lòng Phong Hàng Lãng. Cô rõ ràng là gả cho Phong Lập Hân. Nhưng tại sao cô lại thân thiết gần gũi với Phong Hàng Lãng như vậy? Rốt ân mối quan hệ của hai người họ là gì? Xem ra mối quan hệ của Lâm Tiết Lạc và Phong Hàng Lãng không hề đơn giản. Phương Diệc Ngôn, anh về đi, em đã không sao rồi. Thật xin lỗi anh, hại anh bị đánh như vậy. Tiền thuốc men Phong gia sẽ chỉ trả. Tiết Lạc muốn khuyên Phương Diệc Ngôn rời đi. Cô thực sự không nắm bắt được tâm trạng năng mưa thất thường của người đàn ông này. Cũng không xác định được lòng dạ đã thú của anh lúc nào sẽ phát tác. Rồi đem Phương Diệc Ngôn đánh một trận tà tơi. Tiết Lạc, em không sao là tốt rồi. Cách chương.